Chương 2027, sinh không thể luyến trăm vị kim đan, 3. Mộ Nhan mũi kiếm một chỉ, trên người sát khí đột nhiên phóng ra. Đúng lúc này, đột nhiên đối diện có nhân lớn tiếng hỏi. Muốn nếu là chúng ta giúp ngươi đạt được Dược Vương truyền thừa, có thế cho phép chúng ta nhập Lương Thần Đại Quân sao? Lời này mới ra, 100 nhân hai mắt cùng nhau loe sáng, đầy dây đều là chờ đợi cùng kích động. Lương Thần Đại Quân A bây giờ ai không biết, đây là toàn bộ Thiên Quang Khư bên trong giàu có nhất, phong quang nhất, kiêu ngạo nhất tổ chức. Phù lục, đan dược, hư vinh, kia là cái gì cũng không thiếu. Chỉ là Lương Thần Đại Quân phi thường đoàn kết, lực ngưng tụ 10 phần, đối với gia nhập người xét duyệt phi thường nghiêm ngặt. Giống bọn hắn loại này không quyền không thế, đối cảnh lại không thế nào sạch sẽ tán tu, kia là khẳng định không có cơ hội. Nguyên bản, những này làm theo ý mình đã quen hung tàn tu sĩ, QNZ không nghĩ lấy muốn gia nhập cái gì tổ chức. Nhưng chịu không được không ngừng, Diệp Lương Thần thực sự là quá mạnh. Mạnh đến đem bọn hắn đều đánh sợ, thu phục. Hiện tại, bọn hắn cảm thấy, đi theo như bức như vậy, mạnh mẽ như vậy, như thế không gì làm không được lão đại, giống như QNZ rất tốt. Không gian truyền thừa tu sĩ kim đan nhóm hai mắt tỏa sáng. Bên ngoài hoa tỉ, Mã ra mấy người lại là kém chút chửi ầm lên. Cái quái gì, cũng dám vào lúc này uy hiếp Diệp Đại Thần, còn muốn gia nhập Lương Thần Đại Quân hử, đám khốn kiếp này, coi như thật gia nhập vào, QNZ nhất định phải trước tra tấn bọn hắn sống không bằng chết. Chỉ là, không gian truyền thừa trong ngoài người đều không đợi đến Mộ Nhan trả lời chắc chắn. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm đã phóng lên tận trời, trực tiếp chui vào trong đám người. Kỳ kỳ vai vai nửa ngày, ngay cả chiến đấu cũng không dám. Liền các ngươi cái này điều dạng còn muốn tiến Lương Thần Đại Quân muốn nhập Lương Thần Đại Quân, vậy liền tới trước giết ta. Tí tách máu tươi từ Mộ Nhan bạch cốt sâm sâm trên tay nhỏ xuống, trên mặt đất uốn lượn thành một đầu huyết hà. Bụng của nàng, có một cái nà mờ đờ ơ mờ lớn động. Vai trái thiếu chút nữa cũng bị cắt đứt xuống tới. Toàn thân cơ hồ không có một khối da thịt là hoàn hảo. Máu tươi trừ nhỏ xuống trên mặt đất. QNZ chạy xuôi đến nàng tay trái cột linh thực cành lá bên trên. Lúc này, kia xanh biếc cành lá, lộ ra mơ hồ màu đỏ. Mà trên cành cây, có một đóa đỏ tươi phảng phất có thế nhỏ ra huyết đóa hoa, tại sán lạn nở rộ. Đây là 9 đóa hoa bên trong còn sót lại một đóa. Cũng là duy nhất không có bị đốm đen ô nhiễm một đóa. Thế nhưng là, hoa trung quy là hoa, cũng không phải là quả. Mộ Nhan lung lay đầu. Hết thể trước mắt cũng bắt đầu hóa thành hư ảnh. Thân thể của nàng băng lánh một mảnh, nặng nề lại hư vô, phảng phất căn bản là không cách nào trường khống. Mà trong thai của nàng một mảnh vụ vụ, cái gì đều nghe không được. Đối diện còn thừa lại 10 cái tu sĩ kim đan, nắm thật chặt trong tay binh khí, lại là không cách nào tiến lên cũng vô pháp động đậy. Mười mấy người hai mắt đều có chút đỏ lên. Cũng không phải là bởi vì phẫn nộ, sợ hãi, mà là... không có gì sánh kịp rung động. Đây đã là thiếu nữ này giết chết thứ mấy đa mở người rồi, là đợt thứ tư vẫn là đợt thứ năm, nàng một lần lại một lần nổ tung nguyên thần cùng thức hải. Thật là liên mệnh cũng không cần sao, làm sao lại có nhân đối với mình hung ác đến mức độ này, như thế nào lại có nhân mạnh đến mức độ này, bọn hắn những này tàn sát người, sát tâm đều đã bị ma diệt. Nhưng nàng đâu mình đầy thương tích, cặp mắt kia lại sáng kinh người. Chỉ có thẳng tiến không lùi quyết tuyệt. Không có một tơ một hào thoái ý, Mộ Nhan lại lần nữa lung lay đầu của mình, nắm chặt trong tay cơ hồ không cách nào ngưng tụ hóa hình kiếm khí. Nàng sẽ không lui, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì mạnh lên cơ hội, nàng không muốn lại trở thành kiếp trước cái kia mặc người chém giết, liên con trai mình cũng không bảo vệ được kẻ yếu. Thấu chương xong.